Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1590, một trưởng vỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy vị giới vương lái tinh thuyền, đi tới nơi này một mảnh hoang vu vết chân tinh vực tản ra thần thức ánh mắt dò xét tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đi, ban nãy nơi này còn tản ra một hồi lực lượng ba động, có chút cổ quái, tại sao lại đột nhiên biến mất không thấy. Cầm đầu bốn kiếp giới vương tên là Cảnh Trường Tùng, đến từ độc giới, lúc này hắn cau mày, nhẹ giọng nỉ non. Lão đại, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta vẫn là trở lại nhiều chuẩn bị chút hợp hoan đan, tiến công từ kinh tinh đi. Bên cạnh một kiếp giới vương tựa hồ có chút bất an, thấp giọng khuyên bảo. Hừ, Cảnh Trường Tùng mặt có vẻ giận, hừ lạnh nói. Tại đây hoa giới danh giới, có thể có cái gì cường đại tu sĩ? Coi như là từ kinh vương cũng bất quá là sáu kiếp giới vương, chúng ta luôn không khả năng vận khí kém như vậy, gặp phải cái kia xú đàn bà đi. Liền ngươi chút can đảm này, còn muốn xuống đi từ kinh tinh cướp nữ nhân, đến lúc đó chớ bị nữ nhân đoạt, ha ha. Xung quanh truyền đến một hồi cười vang, mọi người tản ra tìm kiếm từ nhỏ một chút, không biết chính là cái đó bảo vật xuất thế. Cảnh Trường Tùng vung tay lên, trên tinh thuyền giới vương đều nhảy xuống, đều hướng chung quanh tinh thần lên vội vã đi. Duẫn Bạch là một vị hai kiếp giới vương, lúc này hắn tuy rằng nghe theo Cảnh Trường Tùng mệnh lệnh đi tới một ngôi sao lên dò xét nhưng có chút không yên lòng. Coi như thật có thể tìm tới bảo bối cũng nhất định là hiến cho Cảnh Trường Tùng, hắn lại không vớt được nửa điểm chỗ tốt nào có đi từ kinh tinh lên cướp nữ nhân tới phải thống khoái. Ngày Duẫn Bạch tùy ý đi dạo thời, bên tai lại đột nhiên truyền tới một vô cùng thanh âm xa lạ. Ngươi là đang tìm ta sao? Ân, có người, Duẫn Bạch trong lòng cả kinh, đột nhiên chuyển thân, hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy cách hắn 100 mét chỗ, đứng một cái xuống bạch sam tu sĩ trẻ tuổi, một đầu tóc đen tùy ý phi ở đầu vai, chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh nhìn hắn. Duẫn Bạch đồng tử có hơi co rút lại, theo bản năng nheo lại hai mắt. 100 mét, khoảng cách này đối với giới vương mà nói, đã rất ngắn, nếu là Duẫn Bạch toàn lực bay nhanh cũng bất quá tại một hơi thở trong lúc đó liền có thể vượt qua đi tới. Người này lạ mặt rất lai lịch gì, dĩ nhiên lặng yên không tiếng động lẻn vào đến thân ta sau 100 mét phạm vi. Nếu là người này không nói lời nào ta đều căn bản không có nhận thấy được. Duẫn Bạch vội vã tản ra thần thức thận trọng tại nơi bạch sam tu sĩ trên người đánh một vòng. Hai kiếp giới vương, Duẫn Bạch thần sắc hơi chậm nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Một cái hai kiếp giới vương, không đủ gây cho sợ hãi. Duẫn Bạch thân là độc giới người trong, sở trường đúng vậy các loại các dạng độc dược có thể cho nhân sống không bằng chết, có chút có thể cho trinh tiết liệt nữ biến thành dâm oa, đung đưa, phụ, có chút độc dược thả ra, thậm chí có thể vượt cấp chém giết. Chết ở Duẫn Bạch trong tay ba kiếp giới vương, đã không phải là không có. Chư thiên vạn giới quá lớn, vạn tộc san sát tuy nói cửu đại thể chất chính là vạn giới sủng nhi, nhưng chủng tộc khác đâu không có một người chút bản lãnh. Bằng không, những thứ này chủng tộc cũng không có khả năng tại 5 tháng khá dài trong còn sống sót. Tại Duẫn Bạch quan niệm trong, chính mình cửu đại thể chất tu sĩ làm sao có thể đi tới nơi này xa xôi hoa giới danh giới. Ngươi là từ đâu xuất hiện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duẫn Bạch nhíu mày, lạnh lùng nói. Một cái hai kiếp giới vương, còn cùng lão tử tại đây giả thần giả quỷ, thật là đây chán sống. Các ngươi đúng vậy hoa giới người trong nói hái hoa tặc đi. Bạch sam tu sĩ cũng không tức giận, chỉ là nhìn như tùy ý hỏi ngược một câu. Hái hoa tặc, Duẫn Bạch cười lớn một tiếng, đạo, không sai, không sai. Lão tử đúng vậy hái hoa tặc, ngươi có gì chỉ giáo? Không có gì, bạch sam tu sĩ cười cười, thản nhiên nói. Hỏi nhiều một câu, đỡ phải giết sai rồi nhân. Đọc chuyện với tôi, nét, những lời này nói xong vô cùng tự nhiên, giọng nói yên lặng giống như là hai người tại tùy ý nói chuyện phiếm, nhưng cái này nội dung lại làm cho Duẫn Bạch cảm giác được một hồi khiếp đảm, da đầu tê dại. Duẫn Bạch tình huống của bên này, cũng đưa tới cái khác 6 vị giới vương chú ý, Cảnh Trường Tùng bọn người cũng bắt đầu từ đàng xa chạy nhanh đến. Nhận thấy được một màn này, Duẫn Bạch dũng khí một tráng, mở miệng mắng. Mẹ nó, hôm nay thật là gặp quỷ, một cái hai kiếp giới vương, cũng dám cùng lão tử hung hăng càn quấy. Lão tử nói cho ngươi biết, đúng vậy ba kiếp giới vương, lão tử cũng từng giết. Phải không, tiếng nói vừa dứt Duẫn Bạch đột nhiên cảm thấy hoa mắt ngay sau đó, bên tai truyền đến một hồi nổ vang khí bạo có tiếng, phảng phất là liên tiếp sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Một cái giống như ma thần vậy thân ảnh chợt tới gần, bàn tay khổng lồ uyển như một thanh quạt hương bồ từ trên trời giáng xuống, mang theo không có gì sánh kịp khí thế ầm ầm bạo phát. Quá nhanh, Duẫn Bạch căn bản không có phản ứng kịp, nếu như nói khoảng 100 thước Duẫn Bạch cần một cái hô hấp năng lực vượt qua, ở nơi này bạch sam tu sĩ trước mặt 100 mét bất quá là ngay lập tức liền tới. tương đương với thuấn di. Tốc độ quá nhanh thế cho nên đem giữa hai người không gian trong nháy mắt áp bảo, bắn ra ra liên tiếp động tĩnh, đem Duẫn Bạch tại chỗ chấn che giấu. Đương nhiên, đối với Duẫn Bạch tạo thành to lớn đánh cũng không chỉ nơi này. Liền trước lúc này, cái kia bạch sam tu sĩ vẫn là tao nhã, nhìn qua nhu nhược tốt lấn, nhưng chớp mắt người này tựa như một tôn cự thú viễn cổ thức tỉnh, khí thế hung ác bắn ra, bộc lộ tài năng. Loại này tương phản to lớn, tạo thành lòng cường đại linh trùng kích khí thế nghiền ép. Phiên thiên trưởng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Duẫn Bạch đầu chụp toái, thần hồn tại chỗ rơi xuống và bị thiêu cháy. Nhưng phiên thiên trưởng lực lượng vẫn chưa đình chỉ tại to lớn quán tính dưới, đem Duẫn Bạch thân thể vỗ trên mặt đất, gân cốt toàn bộ nổ tung, biến thành một bãi thịt nát. Đừng nói là Duẫn Bạch, ngay cả xung quanh hướng nơi đây bay nhanh 6 vị giới vương, cũng toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ, mặt kinh ngạc. Bạch Sam tu sĩ không phải là người khác, chính là mới vừa rồi vượt qua luân hồi kiếp Lâm Dịch. Lâm Dịch tại một kiếp giới vương thời, liền có thể chính diện chém giết 3 kiếp giới vương. Hôm nay mặc dù không có hỗn độn phân thân, nhưng thành công vượt qua luân hồi kiếp, ngay cả là đối mặt 4 kiếp giới vương, Lâm Dịch cũng không sợ hãi. Duẫn Bạch đối với Lâm Dịch hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả có một thân bản lĩnh, nhưng nửa điểm đều không phát huy được, liền được Lâm Dịch một trưởng vỗ chết. Giản đơn, dứt khoát, bạo lực trực tiếp. Cảnh Trường Tùng dù sao cũng là 4 kiếp giới vương, trước hết phản ứng kịp, giận tím mặt, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các huynh đệ, vây lại cho ta. Cảnh Trường Tùng đã sớm nhận thấy được Lâm Dịch bất quá là 2 kiếp giới vương, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới tại phe mình người đông thế mạnh tình huống dưới, Lâm Dịch còn dám động thủ. Không chỉ động thủ, hơn nữa chợt vừa ra tay, lại hạ tử thủ, căn bản không có bất kỳ quay về đường sống. Nhìn Lâm Dịch một trường này khí thế của cùng quỹ tích, Cảnh Trường Tùng trong lòng mơ hồ suy đoán ra đến, thân phận của Lâm Dịch có thể đại không đơn giản. Bên cạnh một vị 3 kiếp giới vương truyền âm nói. Chúng ta cẩn thận một chút, người này một trường này trong tích chứa kỹ xảo vô cùng cao minh, rất có thể đến từ chính một số cường đại giới diện hoặc là chủng tộc. Sợ hắn làm chi, một cái 2 kiếp giới vương, còn có thể lật thiên đi. Trong nháy mắt, Cảnh Trường Tùng đám người đã đi tới Lâm Dịch xung quanh, hình thành bao vây chi thế, từng cái một sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Từ đầu chí cuối, Lâm Dịch đều là thần sắc bình tĩnh, khí định thần nhàn, không có chút nào hoang mang chi sắc. Tại dưới loại cục diện này, người này dĩ nhiên chưa từng trốn chạy ý tứ. Chẳng biết tại sao, Cảnh Trường Tùng trong tâm, đột nhiên xẹt qua một cái ý niệm kỳ quái. Cách chương.